Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Radio Trái Tim Thổn Thức số thứ 10 được tài trợ bởi SK Teal Studio và được phát sóng trực tiếp tại fanpage SVCG Hải Hà, Hải Hà Catholic Student Group với chủ đề Hải Hà trong tôi. Nhóm anh chị em yêu thương Trái Tim Thổn Thức xin được gửi tới quý vị và các bạn lời chào, lời chúc bình an trong tình yêu Chúa. Đời con như chiếc thuyền trôi, lênh đênh xuôi ngược dòng đời. Sông Ba Đào xô lấp bùa vây, giữa dòng con chơi với Ta ơi. Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nâng đời con, để mình con trèo trống này thuyền con sắp tan giữa dòng. Xin ban thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành, cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ đau đừng thành ra. Chúa từ nhân khấn cầu xin Chúa dù thương, xin bên con Chúa ơi, khi đời con đắng cay khổ đau, đừng để con quỵ ngã, đừng để con nát tan cõi Ke. Xin chào quý vị và các bạn. Vậy là chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Radio Trái Tim Thổn Thức. Và không biết rằng quý vị và các bạn có còn nhớ đến mình không ạ? Cũng bởi vì thời gian khá lâu rồi, Radio Trái Tim Thổn Thức không lên sóng cùng với quý vị và các bạn. Nhưng không phải vì điều đó mà các bạn bất yêu Radio Trái Tim Thổn Thức, phải không các bạn? Và ngày hôm nay, Radio Trái Tim Thổn Thức sẽ trở lại cùng với quý vị và các bạn vào mỗi khung giờ quen thuộc. Để rồi Radio Trái Tim Thổn Thức tiếp tục trở thành cầu nối đem những tâm tình chia sẻ của quý vị và các bạn đến gần nhau hơn. Và ước mong quý vị và các bạn sẽ đồng hành cùng với Radio Trái Tim Thổn Thức như những thuở ban đầu Radio chập chững lên sóng các bạn nha. Và trước khi đến với những tâm tình chia sẻ của các bạn thính giả nghe đài trong số Radio Trái Tim Thổn Thức hôm nay, chúng ta hãy cùng chào đón cô MC nhí nhảnh đáng yêu và rất quen thuộc với các bạn thính giả của Radio Trái Tim Thổn Thức. Vâng, em chào anh Đan Ke. Kim Chi xin kính chào các bạn thính giả thân yêu của chương trình Radio Trái Tim Thổn Thức. Anh Đan Ke và các bạn biết không, khi mà Kim Chi nhận được điện thoại của anh Đan Ke báo rằng Radio Trái Tim Thổn Thức sẽ trở lại và mời Kim Chi trực tiếp đồng hành cùng với Radio Trái Tim Thổn Thức, thì bản thân Kim Chi cũng rất hồi hộp, hạnh phúc nữa khi nghĩ đến việc được trở lại với chương trình radio và hơn hết là được gặp gỡ anh Đan Ke được gặp gỡ các bạn thính giả nghe đài của chương trình Radio Trái Tim Thổn Thức để chúng ta cùng nhau nhớ lại những kỷ niệm, cùng nhau gửi đến các bạn những tâm tư và thổn thức của mọi người. Và đến giây phút này đây thì Kim Chi vẫn chưa dám tin rằng Radio Trái Tim Thổn Thức đã chính thức trở lại đâu. Ồ, Kim Chi à, có lẽ không chỉ riêng mình em có cảm xúc như vậy đâu em. Anh chắc rằng các bạn thính giả đáng yêu của Radio Trái Tim Thổn Thức cũng có chung cảm xúc với em như vậy đó. Vâng, có lẽ vậy anh Đan Kè. À, anh ơi, em đang có một thắc mắc muốn hỏi anh ạ. Đó là khi nhận được kịch bản thu âm từ anh, em đã nghĩ chắc số radio lần này chúng ta sẽ làm về chủ đề mùa chay. Bởi vì toàn thể giáo hội công giáo đang sống trong tâm tình mùa chay. Nhưng khi nhận kịch bản thì lại không phải vậy, mà thay vào đó là chủ đề Hải Hà Trong Tôi. Vậy anh Đan Kè có thể chia sẻ đôi chút với em cũng như các bạn thính giả nghe đài, vì sao chủ đề của số radio lần này lại là Hải Hà Trong Tôi không ạ? Kim Chi và các bạn thính giả nghe đài biết không, thực ra mùa chay là thời điểm để chúng ta tĩnh tâm, lắng đọng tâm hồn, cùng nhau nhìn nhận về những thiếu sót nơi bản thân mình với Chúa và với tha nhân. Từ đó chúng ta trở về với Chúa, là nguồn gốc của ơn bình an và hạnh phúc, để rồi được Ngài giao hòa, yêu thương và tha thứ. Nhưng mùa chay còn là dịp để mỗi người chúng ta trở về với nhau sau những bộn bề của cuộc sống, những lo toan của đời thường đã khiến chúng ta ngày càng xa cách. Và với Hải Hà cũng vậy. Đã bao giờ các bạn tự hỏi mình rằng đã bao lâu rồi tôi không đến với Hải Hà? Đã bao lâu rồi tôi không dành thời gian ghé qua cầu nguyện cùng Hải Hà? Đã bao lâu rồi tôi không cùng Hải Hà tham dự một thánh lễ Chúa Nhật? Đã bao lâu rồi tôi quên mất mình đã từng là thành viên của Hải Hà? Và đã bao lâu rồi tôi không gặp mặt, nhắn tin hay gọi điện cho ai đó trong Hải Hà mà tôi từng thân thiết? Đã bao giờ bạn tự hỏi Hải Hà Trong Tôi là gì? Cũng giống như Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ mỗi người chúng ta trở về với Ngài, thì Hải Hà cũng hằng mong chờ mỗi thành viên trở về với mình, đặc biệt là các anh chị cựu, để rồi qua Hải Hà chúng ta được gần Chúa, được gần anh chị em, và để chúng ta cảm nhận được tình yêu Chúa thông qua Hải Hà trong mùa chay thánh này. À, bây giờ thì em đã thực sự hiểu được ý nghĩa của chủ đề trong số radio lần này rồi anh ạ. Hóa ra cũng không phải không liên quan đến mùa chay như em đã nghĩ. Anh Đan Kè này, em nghĩ chúng ta nên gửi đến các bạn thính giả nghe đài một món quà nào đó nhân dịp số radio Trái Tim Hồn Thức lần này lên sóng trở lại được không anh? Ồ, được đó em. Nhưng không biết gửi đến các bạn thính giả đáng yêu của chúng ta món quà gì đây em nhỉ? Theo em thì chủ đề radio số 10 của chúng ta là Hải Hà Trong Tôi. Vậy chúng ta hãy gửi đến các bạn Hải Hà bài hát của chính Hải Hà đi anh. Em chắc rằng sẽ có rất nhiều các anh chị, các bạn đã lâu rồi không nghe bài hát của nhóm mình vì những bận rộn của học tập, của công việc giống như em này. Các bạn ơi, chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi đôi chút nhé. Cùng nhau nhấp một ngụm trà, sau đó các bạn hãy nhắm mắt lại trong giây lát để cùng lắng nghe những giai điệu rất đỗi thân thương, và để cho tâm hồn mình được trở về với những khoảnh khắc sum vầy bên Hải Hà các bạn nhé. Mang lời Giêsu đến sát bên con. Đưa con ra khỏi u tối, vào lòng Chúa bao la chở che. Muôn lòng tạ ơn Chúa khấn ban một gia đình. Hát khen cha nhân lành, hát khen thầy Giêsu đã gắn kết chúng con nên một chồng yêu thương. Chúa bên ta đâu sợ, đến bên ngài hằng nâng đỡ. Chọn tuổi trẻ con vui bước đi. Trong yêu thương Chúa bên ta đâu sợ, đến bên ngài hằng nâng đỡ. Chọn tuổi trẻ con vui bước đi bên ngài. Hát khen cha nhân lành, hát khen thầy Giêsu đã gắn kết chúng con nên một trong yêu thương, nên một trong yêu thương. Chúa bên ta đâu sợ, đến bên ngài trong tuổi trẻ con vui bước đi bên ngài. Trong tuổi trẻ con vui bước đi. Hải hà bao tình thương mến, mang lời Giêsu đến sát bên con. Vâng, một bài hát do chính các anh chị trong nhóm sinh viên Công giáo Hải Hà sáng tác, thật hay và ý nghĩa phải không các bạn? Còn bây giờ thì Kim Chi xin mời các bạn thính giả, chúng ta hãy cùng tiếp tục chương trình với một bức thư của một bạn sinh viên cũng thuộc nhóm sinh viên Công giáo Hải Hà gửi về cho chương trình với nội dung như sau. Em chào anh Đan Ke và chị Kim Chi. Anh chị ơi, vậy là cuối cùng em cũng có cơ hội được gửi thư về chương trình Radio Trái Tim Thổn Thức rồi đấy ạ. Em cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ em được gửi thư về cho anh chị, vì Radio Trái Tim Thổn Thức đã không còn phát sóng nữa. Nhưng sau khi biết tin Radio Trái Tim Thổn Thức sẽ lên sóng trở lại, em thực sự rất rất vui anh chị ạ. em đã tự nhủ bằng mọi giá, em cũng sẽ gửi thư về cho anh chị. Mặc dù không biết thư của em có được anh chị phát sóng trên đài không nữa. Anh chị ơi, vậy là em cũng đã tham gia Hải Hà được gần 2 năm rồi đấy ạ. Nhưng trong suốt thời gian gần 2 năm tham gia nhóm, em đã cảm nhận được rất nhiều và cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thời gian đầu đến với nhóm Hải Hà, em cũng như bao bạn sinh viên khác, cũng hồi hộp, ngại ngùng, vui sướng và xem vào đó vừa có thêm rất nhiều bạn ở khắp mọi miền Tổ quốc đang sinh hoạt và cầu nguyện trong đại gia đình Hải Hà. Đặc biệt hơn, khi em mới vừa tham gia nhóm được 4 tháng thì đã nhận được sự ưu ái của các anh chị trong ban cán sự quan tâm, hướng dẫn và giúp đỡ em để em được cộng tác cùng các anh chị trong công việc phục vụ nhóm. Từ đó, em được coi như một thành viên trong ban cán sự của nhóm. Mặc dù bản thân em lại chưa được bầu cử qua mỗi chương trình bầu ban cán sự của nhóm, nên em luôn coi mình như một người học việc trong công việc tông đồ mà Chúa đã mời gọi em khi tham gia Hải Hà. Để rồi, qua những ngày tháng học việc đó, em đã được mọi người tin tưởng, đồng hành và hơn hết là trở thành một phần nhỏ trong ban cán sự nhóm sau này. Nhưng cũng chính vào thời điểm đó, bản thân em lại phải đứng trước một sự lựa chọn vô cùng khó khăn giữa việc tiếp tục đồng hành với nhóm hay phải xa rời nhóm. Anh chị biết không, em đã được biết về nhóm từ khá lâu rồi, bởi vì anh trai của em cũng đã từng tham gia nhóm sinh viên Công giáo Hải Hà. Và đặc biệt hơn, em có dịp gặp các anh chị Hải Hà khi các anh chị về với gia đình em trong ngày mất của ông ngoại em. Khi đó, ba mẹ em đã rất quý mến các anh chị sinh viên Hải Hà, vì ba mẹ em nhìn thấy ở các anh chị sự ngoan hiền, đạo đức và giỏi giang. Chính vì vậy mà khi em lên Hà Nội nhập học, ba mẹ em đã ủng hộ việc em tham gia sinh hoạt cùng với các anh chị Hải Hà. Nhưng chỉ sinh hoạt giống như những bạn sinh viên bình thường thôi, chứ còn tham gia vào ban cán sự của nhóm thì ba mẹ em lo lắng em sẽ không tập trung vào việc học, lo lắng vì vừa đi sinh hoạt vừa họp hành ban cán sự trong Hải Hà sẽ mất nhiều thời gian của em, đặc biệt sẽ phải về muộn, mà bản thân em lại là một phận nữ nhi, đi lại sẽ không an toàn. Ba mẹ chỉ muốn em dành nhiều thời gian cho việc học, và thời gian rảnh thì đi lễ, đi nhà thờ, như vậy là đủ rồi. Trong thời điểm mà gia đình đang muốn em tạm dừng việc tham gia Hải Hà, lại chính là lúc nhóm đang chuẩn bị cho thánh lễ truyền thống 25 của nhóm. Công việc của nhóm vào những khoảng thời gian đó thì bận rộn, mà em vẫn cố giấu gia đình để tham gia các cuộc họp của nhóm. Em đã từng nghĩ mình sẽ không được tham gia lễ truyền thống thứ 20 của nhóm, mà phải ở nhà xem live stream qua màn hình nhỏ. Dù bản thân em có thể sẽ vẫn cộng tác cùng ban cán sự trong mọi công việc chuẩn bị, nhưng đến ngày lễ thì có thể sẽ không được tham dự. Đúng lúc đó, em đã được một chị cựu trong nhóm Hải Hà gửi cho em nghe số radio Trái Tim Tổn Thức, số đầu tiên với chủ đề Lạc Lối Giữa Những Con Đường của các anh chị đã thực hiện. Nhất là nghe đến đoạn Hãy Về Đây Đi Em, Hãy Về Tề Tựu Nơi Đây Với Tất Cả Anh Chị Em Hải Hà, thì em đã không thể trốn tránh được nữa. Tại sao mọi người từ khắp nơi đang chuẩn bị cho ngày trở về? Bản thân em cũng là người kêu gọi anh chị em trở về trong ngày ấy, mà chính bản thân lại không tham gia. Radio hôm đó đã khiến em khóc rất nhiều khi phải lựa chọn, và cuối cùng em đã quyết định sẽ tham gia lễ truyền thống của nhóm. Em phải trốn gia đình, giấu không cho ba mẹ em biết em sẽ tham gia lễ truyền thống. Nhưng ba mẹ vẫn là người hiểu con cái mình nhất, phải không anh chị? Ba mẹ em đã đoán được điều đó và tức giận bởi vì em đã không xin phép ba mẹ để được tham gia lễ truyền thống của nhóm. Dù rất buồn, nhưng em không cảm thấy hối hận về sự lựa chọn của mình, bởi vì lễ truyền thống 20 năm đã để lại cho em quá nhiều cảm xúc mà sẽ chẳng bao giờ có lại được trong cuộc đời nữa. Nhưng rồi, cảm xúc ấy chỉ tồn tại nơi em thật ngắn ngủi anh chị ạ. Bởi lẽ, sau lễ truyền thống, chắc anh chị cũng đoán được tình trạng của em sẽ như thế nào rồi đúng không ạ? Em đã khóc rất nhiều vì bản thân sẽ phải đưa ra sự lựa chọn giữa việc rời nhóm và ở lại. Không phải vì muốn ở lại để được làm ban cán sự, nhưng vì những công sức của các anh chị cựu. Các anh chị trong ban cán sự đã hướng dẫn, chỉ bảo và động viên em rất nhiều. Đã có lúc em cảm thấy mình đang thật sự cô độc, cảm giác mọi thứ đang rời xa em và em không biết mình phải làm thế nào. Chính lúc đó, em đã cầu nguyện rất nhiều và cầu xin sự hướng dẫn của Chúa và mẹ Maria. Xin Chúa và mẹ ở lại cùng em, lắng nghe những tâm sự của em, và dường như lời cầu nguyện của em đã được Chúa đón nhận. Thay vì tiếp tục nói dối ba mẹ để được tham gia nhóm, em đã quyết định nói chuyện cùng ba mẹ về nhóm. Em đã hứa sẽ cố gắng học tập tốt, sẽ không để thời gian tham gia nhóm ảnh hưởng đến việc học tập. Và đặc biệt, em muốn chứng minh cho ba mẹ thấy được Hải Hà đã và đang đem đến cho em những điều thật ý nghĩa và tốt đẹp, chứ không phải chỉ là một nơi tụ tập vô bổ của các bạn sinh viên. Cuối cùng thì ba mẹ em cũng đã hiểu hơn về nhóm và đã đồng ý cho em tiếp tục được tham gia sinh hoạt cùng nhóm Hải Hà. Đến giờ phút này, khi lắng động tâm hồn, nhìn lại những gì đã trải qua với em trong thời gian ngắn ngủi tham gia nhóm, em nhận ra rằng em yêu ba mẹ và Hải Hà rất nhiều và thầm cảm ơn ba mẹ vì qua những điều này em đã hiểu hơn về tình yêu của mình dành cho ba mẹ cũng như dành cho Hải Hà. Em đã được trưởng thành hơn rất nhiều, đã biết tự chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của bản thân mình. Qua số radio lần này, em xin nhờ anh Đan Ke và chị Kim Chi gửi tới ba mẹ em cũng như các anh chị, các bạn sinh viên trong nhóm Hải Hà bài hát Ở Lại Với Con của ca sĩ Hiền Thục, cùng lời chúc mọi người sẽ có những giây phút sống tâm tình mùa chay thật lắng động và ý nghĩa, để rồi từ đó hãy trở về cùng Chúa, trở về trong gia đình và trở về với Hải Hà trong tâm tình yêu thương. Các bạn thính giả ơi, một bài chia sẻ nhiều cảm xúc và tâm tình phải không? Thay mặt ban biên tập chương trình Radio Trái Tim Hồn Thức, xin được cảm ơn bạn đã gửi tâm tình chia sẻ của mình với chương trình và xin chúc bạn có một mùa chay thánh lắng đọng, bình an và nhiều hồng ân Chúa và mẹ Maria nhé! Còn bây giờ, Kim Chi xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Ở Lại Với Con. Kìa đêm xuống bóng tối đang về, hồn con lo lắng sao xuyên từ bên. Chúa ơi, con nào biết trông cậy vào ai? Ở lại với con, Chúa ơi, ở lại với con. Màn đêm u tối không ánh sáng, chốn nương nhờ. Chúa ơi, con chỉ biết trông cậy Chúa thôi. Đêm năm canh con cầu khấn Chúa, ngày sau khắc con kêu danh Ngài, xin Ngài đừng lánh xa con, xin Ngài đừng chối từ con những đôi thương để tai nghe tiếng con van nài. Ở lại với con Chúa ơi, ở lại với con làm thân lữ khách nơi chốn quê người, buồn thương nhung nhớ che lấp tiếng cười. Chúa ơi, xin Ngài hãy chia sẻ đôi chút về điều đã thôi thúc anh đưa radio Trái Tim Thổn Thức trở lại được không ạ? Kim Chi à, thực ra đối với anh thì chưa bao giờ anh ngừng suy nghĩ về việc một ngày nào đó radio Trái Tim Thổn Thức sẽ được lên sóng trở lại. Nhưng vì cuộc sống bận rộn và vài lý do cá nhân mà anh đã chần chừ mãi trong việc đưa radio Trái Tim Thổn Thức trở lại với các bạn thính giả nghe đài đáng yêu của Hải Hà. Tuy nhiên, trong một lần trở lại với Hải Hà, đúng hơn là trong ngày gặp mặt cha bố và những anh chị em quen thuộc Hải Hà đã đồng hành cùng với anh ngày trước. Trong chuyến du lịch ngắn ngủi đó, cha bố đã hỏi anh về việc radio Trái Tim Thổn Thức còn hoạt động không? Và anh có muốn tiếp tục làm radio Trái Tim Thổn Thức nữa không? Sau ngày hôm đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc có tiếp tục thực hiện radio Trái Tim Thổn Thức. Trong anh là biết bao câu hỏi khiến anh băn khoăn. Liệu có còn ai nhớ đến radio Trái Tim Thổn Thức? Liệu mình đưa radio Trái Tim Thổn Thức trở lại có được mọi người đón nhận hay không? Nhưng khi anh còn chưa tìm ra được câu trả lời cho chính bản thân mình, thì anh tình cờ nhận được lời động viên của một cô bé nhí nhảnh, đáng yêu, với một tâm hồn nhiệt huyết vì hải hà, và với mong ước radio Trái Tim Thổn Thức sẽ một lần nữa được xuất hiện với những lời mời gọi chân thành, dịu dàng như chính cái tên của cô bé đó vậy. Cô bé ấy còn chứng minh cho anh thấy mọi người vẫn yêu mến radio Trái Tim Thổn Thức bằng cách chia sẻ những bài viết mọi người đang lắng nghe radio Trái Tim Thổn Thức. Chính những điều đó đã thôi thúc anh cố gắng hơn nữa để đưa radio Trái Tim Thổn Thức đến với mọi người và có thể trở thành cầu nối đưa những tâm tình chia sẻ của mọi người đến với nhau như ý muốn ban đầu mà radio Trái Tim Thổn Thức thành lập. Wow, em đoán chắc không chỉ có một mình bạn ấy mong ước radio Trái Tim Thổn Thức sẽ được lên sóng trở lại đâu anh ơi, mà còn rất rất nhiều các bạn thính giả nghe đài đáng yêu của Hải Hà cũng luôn mong một ngày nào đó radio Trái Tim Thổn Thức sẽ trở lại và được duy trì qua từng tháng. Trong đó có cả em nữa đấy. À, anh Đan Ke biết không, các bạn thính giả nghe đài của Hải Hà có rất nhiều những tâm tình gửi gắm tới nhau và tới Hải Hà qua trang Confession của Hải Hà nữa đó. Và trước khi đến với bức thư tiếp theo, Kim Chi xin mời các bạn hãy cùng lướt qua một vài chia sẻ ngắn của các bạn sinh viên dành cho Hải Hà nhân tiện chủ đề của radio số 10 là Hải Hà trong tôi các bạn nha. Hải Hà ơi, gọi Hải Hà như người yêu ấy, chờ mãi cái ngày nói lên tình yêu sâu lắng trong tim cũng đã đến. Có gì đó bồi hồi chưa kịp viết ra. Nhưng Hải Hà à, cậu tin đi, tớ yêu cậu thật đấy. Tớ yêu cậu vì cậu làm tớ yêu Chúa hơn. Cậu làm tớ yêu gia đình, yêu những người anh chị em thật dễ thương, nhiều hơn, nhiều hơn. Và làm con tim tớ biết rung động trở lại, biết mỉm cười, biết vị mặn nồng của những giọt nước mắt sau những ngày tháng tớ mất niềm tin, tự kỷ trong góc tối. Tớ cảm nhận được tớ đang tốt lên. Dẫu rằng tớ hay khóc nhè hơn, nhưng không sao cả. Không phải vì yếu đuối, mà là vì cảm giác mình biết yêu thương. Có thể lúc ấy tớ khóc vì hạnh phúc, nhưng cũng có thể tớ khóc vì tổn thương nhẹ nhàng khi nỡ trao đi hy vọng mà không nhận lại được như ý. Nhưng qua tất cả lại giúp tớ nhận ra rõ hơn tình yêu là hy sinh. Ngày đầu tớ tham gia với mong ước nhận được nhiều về mình, tìm được nhiều niềm vui để giúp tớ thay đổi. Còn bây giờ, tớ nhận thấy được hy sinh phục vụ lại là điều tuyệt vời hơn cả. Cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Tớ luôn nghĩ đến Hải Hà mỗi ngày. Hẹn câu chuyện thầm kín nào đó của tớ với Hải Hà, tớ sẽ kể để trong tớ là một tình yêu trọn vẹn, bền lâu. Hải Hà thương mến, cậu mạnh mẽ như một cậu nhóc bướng bỉnh, dịu dàng như người mẹ hiền. Tớ đang xa cậu một khoảng thời gian ngắn, nhưng tớ sẽ về bên cậu rồi đây. Chúa thương ta, chỉ một tháng rưỡi nữa thôi là chúng ta được bên nhau, cậu biết không? Mùa thi năm đó, cậu dẫn tớ đến với cậu và trở thành tân sinh viên. Ôi, Hải Hà thân yêu, cậu đúng là bạn thân của tớ rồi. Cậu không phân biệt đối xử giữa mọi thành phần. Hải Hà không có sự kỳ thị nhau, bởi vì cậu và tớ có cùng một người cha trên trời. Đầu năm dương lịch, khi Giáng sinh kết thúc, Hải Hà dẫn cho tớ thêm một số anh chị em. mỗi lần cầm tay một ai đó lúc cầu nguyện, tớ thấy mình chưa thành tâm với Chúa. Nhưng những gì tớ cầu nguyện là cho tất cả mọi người, Hải Hà ạ. Hải Hà làm tớ say đắm từng con người, nhất là một bạn nữ thanh xuân hơn tớ một tuổi đấy. Vì năng động mà hiền nữa, tớ yêu quý cậu Hải Hà ạ. Khi hình nền điện thoại của tớ để chữ Hải Hà, cô em gái tớ hỏi: Hải Hà là đứa nào? Tớ trả lời: Hải Hà là một người đặc biệt trong trái tim của các bạn sinh viên. Con gái Hải Hà thì dễ thương và năng động, con trai Hải Hà lại tháo vát công việc, nhưng học tập thì rất đáng nể. Cảm ơn Hải Hà đã cho tớ một lời yêu thương như thế. Tớ yêu cậu rất nhiều, Hải Hà, người yêu của tớ. Cảm nhận của bạn thế nào sau một ngày vui? Với cá nhân tớ, là một thành viên của Hải Hà, thật ấn tượng với những con người Hải Hà. Nơi đây đã cho tớ thấy được sức trẻ của mình được bùng cháy cùng những người bạn thật đặc biệt. Với bạn, Hải Hà chiếm bao nhiêu phần trăm trong trái tim? Trái tim mình cũng quá nửa rồi đó. Đã bao lần bạn khóc vì Hải Hà chưa? Với mình thì có đấy, không chỉ một lần, hai lần, mà còn nhiều hơn thế nữa. Khóc vì những gì mà người bạn ấy đã đem đến cho mình. Khóc vì những trăn trở, những suy nghĩ, cũng muốn cùng làm với anh em. Và hôm nay, giây phút này, mình cũng đang rơm rớm nước mắt. Vì cái gì nhỉ? Tại sao? Hưởng ứng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2019, một ngày đầy niềm vui, cảm xúc vỡ òa với những thứ mà tớ nhận lại. Từ những tin nhắn, những dòng cảm xúc mà chính những người bạn mình chia sẻ lại. Cảm ơn các bạn ban cán sự thật nhiều. Cảm ơn những người anh, người chị, người bạn đã cho mình những giây phút tuyệt vời ấy. Trái tim rực đỏ của mình được hòa nhập với màu cờ sắc áo Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Từng chặng hành trình, từng hoạt động, từng tiếng cười, từng cái trêu đùa, tranh giật từng dây kim tuyến, từng miếng sticker, ngẫm lại mà lại phải bật cười. Thì ra Hải Hà không chỉ trong tim mình đâu, mà còn trong tim biết bao người. Ước gì mọi người yêu tớ như vậy có phải sướng không? Còn bất ngờ hơn, khi được quẩy banh nóc trên phố đi bộ, màu cờ Hải Hà đã bay và hòa nhập giữa dòng người thật đông và náo nhiệt. Điều đặc biệt hơn, mọi người bỏ qua mọi náo nhiệt để chung niềm vui với Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, với Hải Hà. Cảm ơn Hải Hà rất nhiều. Yêu thương tớ và mọi người nhiều hơn nữa nhé. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, còn rất nhiều những tâm tư chia sẻ của các bạn Hải Hà, nhưng ban biên tập xin được gửi tới quý vị và các bạn trong những số radio tiếp theo. Còn bây giờ, chúng ta cùng trở lại với bức thư chia sẻ của một bạn gửi về chương trình ngày hôm nay. Mình xin chào Đan Ke và Kim Chi, cũng như các bạn trong ban biên tập chương trình radio Trái Tim Thổn Thức. Mình đã được nghe radio của các bạn từ những số đầu tiên, và từ đó mình chưa bỏ một số radio nào cả. Mình cảm thấy hơi tiếc vì radio Trái Tim Thổn Thức đã không còn lên sóng. Thấy tiếc vì không còn được nghe những tâm tư chia sẻ của các anh chị em Hải Hà. Nhưng mình hiểu được tâm tư và hoàn cảnh của các bạn trong ban biên tập radio, bởi ngay chính bản thân mình cũng vậy. Sau khi trở thành cựu của Hải Hà, cũng đồng nghĩa với việc phải dành nhiều thời gian cho công việc, cho gia đình, mà không thể đến với nhóm nhiều hơn. Và những lo toan, những xô bồ của cuộc sống đã khiến bản thân mình xa rời nhóm và anh chị em Hải Hà nhiều hơn. Người ta nói rằng thời gian chính là thứ nhẫn tâm nhất, bởi thời gian có thể tạo ra khoảng cách giữa người với người. Thời gian có thể lấy đi mọi kỷ niệm đẹp đẽ nếu ta cứ để thời gian cuốn chúng ta vào những lo toan của cuộc sống, của tiền bạc. Thời gian cũng có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng bằng cách khiến chúng ta quên đi mọi thứ. Đã nhiều khi mình nhận được lời mời gọi của các anh chị cựu, của các bạn sinh viên để đến với nhóm trong những buổi cầu nguyện chia sẻ. Nhưng do bản thân mình đã lâu rồi không đến với nhóm, nên mình thay vì cảm giác hào hứng như ngày xưa lại là một nỗi sợ. Mình sợ rằng đến với nhóm bây giờ mình chẳng còn quen biết ai cả. Đến với nhóm mình chẳng biết sẽ phải chia sẻ những gì, vì thậm chí bản thân mình còn chẳng nhớ nổi chia sẻ 7 bước như thế nào. Và rồi cứ sợ hãi và đắn đo như vậy đã càng khiến bản thân mình xa nhóm, xa anh chị em Hải Hà. Mình thấy rằng Hải Hà xưa kia như một gia đình thân thương của mình, thì giờ đây chỉ còn là một danh xưng, một ký ức sâu thẳm nơi trái tim. Đến một ngày, mình đã được các bạn cùng thế hệ với mình mời gọi đến với các bạn sinh viên trong một buổi chia sẻ. Mới đầu, mình cũng đã từ chối như những lần trước đó, cũng đã viện mọi lý do như trước. Nhưng rồi, không hiểu sao có thứ gì đó thúc đẩy, mình đã quyết định đến với Hải Hà. Trong buổi chia sẻ ngày hôm đó, cha Duy, người đồng hành cùng với nhóm sinh viên Công giáo Hải Hà, đã gợi mở để mọi người chia sẻ về chủ đề nỗi sợ. Mình đã thực sự được đánh động khi cha chia sẻ rằng nếu bạn yêu đủ lớn, bạn sẽ chẳng còn sợ điều gì cả. Trong giây phút đó, mình đã tự hỏi bản thân rằng Hải Hà với mình là như thế nào? Mình đã thực sự yêu Hải Hà, yêu mến anh chị em mình đủ lớn để vượt qua những ngại ngùng, những khoảng cách về tuổi tác, những lý do bận rộn về công việc để sẵn sàng đến với nhóm Hải Hà, sẵn sàng đồng hành cùng các bạn sinh viên, để Hải Hà mãi là một gia đình với nhiều thế hệ cùng nhau phát triển. Qua buổi tối chia sẻ cùng các bạn sinh viên ngày hôm đó, mình cảm thấy tâm hồn mình bình an thật sự. Mình cảm giác bản thân mình như một đứa con đi xa trở về và được Hải Hà đón nhận trong vòng tay yêu thương, hiền hòa vậy đó. Mình cũng đã dành thời gian sắp xếp lại công việc để có thể gặp gỡ lại những anh chị em Hải Hà, để có thời gian đến với các bạn sinh viên, không chỉ qua mỗi giờ cầu nguyện hàng tuần. Giống như việc bạn mới bắt đầu trong tình yêu vậy, bạn luôn khao khát được gặp người mình yêu mỗi ngày, thì với mình lúc này cũng vậy. Dường như đang bắt đầu yêu lại Hải Hà như cái cách mình đã từng yêu ngày trước. Dù công việc vẫn còn đó nhiều ngổn ngang, dù cuộc sống vẫn khiến mình mệt mỏi, nhưng trong mình lúc này luôn có một thao thức được gặp gỡ Hải Hà, được đến để lắng nghe, để chia sẻ và được gặp gỡ Chúa ngang qua mỗi bạn trẻ của Hải Hà. Mình mong sao các anh chị mọi thế hệ của Hải Hà cũng sẽ thường xuyên đồng hành cùng với các bạn sinh viên, không chỉ là xuất hiện ngắn ngủi trong lễ truyền thống một năm một lần, mà mỗi khi có dịp hãy đến cùng các bạn trẻ của Hải Hà, để bản thân được sống trong tâm tình mến yêu của Hải Hà, và hơn hết tâm hồn được trẻ lại cùng các bạn sinh viên. Qua đây mình xin được gửi tới cha bố, cha Duy, các anh chị cựu cùng các bạn sinh viên trong nhóm Hải Hà bài hát Tìm Về, cùng lời chúc bình an, thánh đức trong mùa chay thánh. Mình cũng cảm ơn các bạn trong ban biên tập Radio Trái Tim Thổn Thức đã nỗ lực để đưa radio trở lại cùng với các bạn Hải Hà, để radio Trái Tim Thổn Thức lại là một món ăn tinh thần cho mình và tất cả các bạn sinh viên nhóm Hải Hà. Mình chúc các bạn luôn có Chúa và Mẹ Maria đồng hành, để ngọn lửa nhiệt huyết của các bạn không ngừng cháy mãi. Vâng, thay mặt ban biên tập chương trình Radio Trái Tim Thổn Thức, Đan Ke xin được gửi lời cảm ơn đến anh cựu sinh viên của nhóm Hài Hà về những lời chúc và tình cảm mà anh đã dành cho ban biên tập chương trình Radio Trái Tim Thổn Thức, cũng như dành cho Hải Hà. Đàn Kè cũng xin chúc anh và gia đình có một mùa chay thánh, thánh thiện và bình an. Và qua đây, Đàn Kè cũng xin được chúc quý vị và các bạn thính giả nghe đài một mùa chay thánh, thánh đức bình an và đầy tràn hồng ân Chúa và Mẹ Maria. Ban biên tập chương trình Radio xin được cảm ơn quý vị và các bạn nghe đài đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Radio Trái Tim Thổn Thức qua mỗi kỳ lên sóng. Và ban biên tập chương trình cũng mong sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự đồng hành và ủng hộ của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì Đàn Kè xin mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng lắng đọng tâm hồn để cùng lắng nghe bài hát Tìm Về. Đến đây, chương trình Radio Trái Tim Thổn Thức số thứ 10 với chủ đề Hải Hà Trong Tôi cũng xin được tạm chia tay các bạn. Ban biên tập rất mong nhận được thư chia sẻ của các bạn gửi về hòm thư radio.traitimthornthuc@gmail.com để chương trình sẽ trở thành cầu nối đưa những lời nhắn gửi ngọt ngào nhất tới nhau. Như hạt muối tìm về biển cả để được biết đời mình bao la. Con tìm về bên Chúa để được biết đời con thật lạ, để được sống tình thương hài hà, để con biến tan nhẹ như áng mây bay qua bầu trời. Trở về bên Chúa con tìm được chính mình, trở về bên Chúa con hưởng trọn khối tình, tình yêu thiết tha, tình yêu thiết tha, khung trời ngập hương hoa. Trở về bên Chúa như trở về mái nhà, trở về bên Chúa tâm hồn được thái hòa. Ngàn năm dẫu qua, ngàn năm dẫu qua tình ngài luôn vững bền như giọt nước tìm về biển rộng để được biết đời mình mênh mông. Con tìm về bên Chúa để được biết tình yêu ngọc ngà, để được biết phận con nhạt nhòa. Ngài ban xác thân rồi thương đỡ nâng con qua đường trời.